Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Làm bộ đang làm bộ là cái nhân loại. Đường Nhàn cùng rất nhiều người một dạng, suy nghĩ qua khu mỏ quặng vì sao sẽ ở nhân loại văn minh phía cuối. Bỗng nhiên xuất hiện, loại vấn đề này có vô số giả thuyết. Cái này giống như là phó bản vị diện một dạng thế giới. Vậy hiển nhiên so với nhân loại tưởng tượng muốn phức tạp. Tỷ như Đường Nhàn cũng không biết vạn thú tòa án. Tỷ như có thể biến làm nhân loại cao giai sinh vật. Khu mỏ quặng tựa hồ cất giấu một chút cực kỳ phức tạp bí mật. Bất quá có thể xác định là khu mỏ quặng là hữu thần lời nói sinh vật. Cửu vĩ yêu hồ liền là một loại. Cho nên, thao thiết loại này tham ăn sinh vật. Đại khái suất cũng là tồn tại a. Thao thiết tính tốt ăn, cho nên đứng ở nắp đỉnh, còn nói, tham ăn nói thôn phệ, cho nên mỹ thực gia tục xưng lão thôn phệ. Đường Nhàn nghĩ đến, nếu như nhất định phải làm bộ là cái nào đó boss, cái kia chính là nó. Úp, ta ngược lại thật ra nghe qua, là cổ đại long tộc một mạch a. Khó trách ta cảm giác không ra ngươi chủng loại. Nguyên lai cổ đại long tộc thật tồn tại. Đường Nhàn gật gật đầu. Một mặt, không sai. Ta thật tồn tại, biểu lộ. Có chút để ý cái kia chút giả chết nhân loại. Bất quá bọn hắn nghe không được Khanh Cửu Ngọc ở trong đầu mình thanh âm. Như vậy bọn hắn liền không cách nào nghe hiểu mình ý tứ. Là, thật tồn tại, nhưng rất thưa thớt. Kỳ thật ta không quá ưa thích trò chuyện cái đề tài này. Này cũng coi là một cái thú vị tin. Tức, xem như ngươi hôm nay bồi thường đi. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Bị một cái long duệ cưỡi tại trên lưng mình. Thúc đẩy mình chuyện này. Khanh Cửu Ngọc cũng không có cảm thấy nhiều quang vinh. Nhưng biết được Đường Nhàn thân phận về sau. Vậy sẽ không cảm thấy mất mặt. Không trải qua tìm cơ hội. Ngày nào đó kỵ trở về, kỵ qua long rất ít người, hồ ly thì càng ít, Đường Nhàn phần lớn thời gian là có thể đoán ra người khác ý nghĩ. Nhưng lúc này không có, không phải hắn nhất định hội nghiêm túc cảnh cáo Khanh Cửu Ngọc. Nữ hồ ly, người ý nghĩ rất nguy hiểm, tuyển địa ngục tam đầu khuyển một cái tương đối có nhận ra độ đầu. Đem cất vào túi đạo cụ về sau. Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc liền rời đi. Nói một mình nam nhân cùng hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật sau khi rời đi thật lâu. Cái kia giả chết đội ngũ mới chậm rãi lật người lại. Sau đó đứng lên tới quay rơi mất trên thân bùn đất. Trong bọn họ tâm còn đang khiếp sợ. Ai có thể nói cho ta biết? Hôm nay sự tình là thật sao? Con mắt vẫn là không có lấy lại tinh thần. Không biết. Lại nói chúng ta cầm cái này địa ngục tam đầu khuyển mặt khác hai cái đầu. Còn có thể tìm vị kia kim chủ đổi mỏ sao? Trong đội ngũ trị liệu ngược lại là lá gan rất lớn. Cái này, không biết, hồn tinh bị vừa rồi người kia cầm đi. Người bắn nỏ nhìn xem bọn hắn phương hướng rời đi. Lòng còn sợ hãi, nguyên lai đây chính là cửu vĩ yêu hồ. Thật rất đáng sợ. Nhân loại kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đội trưởng nói ra, không biết, đối với mới chuyện phát sinh, mỗi một tấm mỗi một màn, đối bọn họ tới nói đều là chưa từng có gặp qua. Cho nên bọn hắn trả lời, luôn luôn không biết mở đầu, người kia, có phải hay không đang cùng quái vật nói chuyện? Không biết, trời ạ, ta mộng. Chẳng lẽ lại khu mỏ quặng sinh vật còn có thể nuôi nhốt thuần phục sao? Chúng ta muốn hay không thanh những chuyện này báo cáo cho cao tầng? Con mắt cẩn thận hỏi. Ngớ ngẩn, người ta sẽ nói chúng ta bị cửu vĩ yêu hồ sợ vỡ mật. Thậm chí đầu óc đều bị dọa phát sợ. Đội trưởng bác bỏ, hắn tại trong đội ngũ uy tín cao nhất. Trầm giọng nói, hôm nay cũng coi như đại nạn bất tử. Mới người kia, không chừng cũng coi như đã cứu chúng ta. Tóm lại, hôm nay sự tình không cho phép nói ra. Thụ hải nơi này, về sau đánh chết cũng không tới. con mắt gật gật đầu. Đội trưởng nói có lý. Đám người cũng không có thấy cái kia người bộ dáng, nhưng người kia thanh âm rất có nhận ra độ, rõ ràng khắc ở đám người trong trí nhớ. Người bắn nỏ nhún nhún vai, nói ra vậy không ai tin. Nhân loại cưỡi cửu vĩ yêu hồ, cái này thật là một cái vĩ đại huyễn tưởng. Đường Nhàn phát hiện cưỡi cửu vĩ yêu hồ nhìn quanh mình phong cảnh là một loại cực kỳ không giống nhau dạng trải nghiệm. Mặc dù hắn tất nhiên sẽ không đi cùng loại với bê hồ phát biểu một thiên. Cưỡi tại hạo kiếp cấp boss trên thân là một loại cái gì trải nghiệm văn chương. Nhưng coi như phát, đại khái cũng sẽ bị người chê cười người si nói mộng. Cái này cùng hơn 1000 năm trước, rất nhiều trạch nam huyễn tưởng mới viên kết áo Satomi Ishihara là lão bà của mình một dạng. Cái này liền mộng tưởng cũng không thể tính, chỉ có thể coi là không thực tế huyễn tưởng, đến ít nhân loại đã biết tồn tại bên trong. Đường Nhàn là đúng khu mỏ quặng nghiên cứu sâu nhất người. Không có một trong, liền liền chính hắn, đều cảm thấy hôm nay sự tình có chút mộng ảo. Mộng đẹp luôn luôn ngắn ngủi, trở lại Thụ Hải về sau, cửu vĩ yêu hồ liền huyễn hóa hình người. Không thể kỵ hồ ly, nhưng đối một bộ mị lực bình điểm tại 99 thân thể, cũng là cực kỳ hưởng thụ sự tình. Khanh Cửu Ngọc rất hiếu kỳ, ngươi có thể biến ra ngươi bản thể sao? Không thể, Đường Nhàn vững tin chuyện này nhất định phải rất cường ngạnh cự tuyệt. Vì sao hăng, ta đã lớn như vậy, vẫn chỉ là nghe qua long một chút nghe đồn, mặc dù không biết ta cùng cổ đại long tộc cái nào mạnh hơn, nhưng ít ra bọn chúng bản thể, nhìn xem nên so ta bản thể có uy nghiêm một chút. Đường Nhàn nói ra, tìm cơ hội ta cho ngươi họa một con rồng. Tương lai ngày nào đó ngươi không gặp được ta, liền nhìn long giải khát a. Ha ha ha, ngươi thật thú vị. Khanh Cửu Ngọc đại khái nhìn ra Đường Nhàn thái độ. Coi như vậy đi, không miễn cưỡng ngươi, bất quá vì cái gì đây? Ngươi bây giờ này tấm hình thái cho ta cảm giác rất yếu. Khanh Cửu Ngọc không hiểu, ta nhưng thật ra là đang làm bộ là một cái nhân loại. Ta đã lẫn vào nhân loại trận doanh, tương lai ta còn hội nhận biết rất nhiều nhân loại. Tóm lại, đi cùng với ta nhân loại sẽ là hồ tộc bằng hữu. Đường Nhàn thuận miệng vô ích, mặc dù không rõ ràng mình có phải là hay không duy nhất có thể lấy cùng khu mỏ quặng sinh vật nói chuyện với nhau nhân loại, nhưng chưa tới sự tình. Đường Nhàn đại khái có thể tưởng tượng mình có thể là này chủng nhân loại cùng quái vật trận doanh hai bên chạy, làm bộ là cái nhân loại. Cái này còn thật thú vị. Tuy nhiên nhân loại xác thực tâm tư rất nhiều, một chút sống thật lâu tồn tại đã từng nói với chúng ta qua, nhân loại từng tại một cái thế giới khác đang đỉnh qua. Thế giới kia nhân loại tuyệt đối không tính là cường đại tồn tại, nhưng bọn hắn lại có thể thanh cường đại hơn bọn hắn rất nhiều sinh vật nhốt ở lồng bên trong. Ai nói với ngươi? Đường Nhàn bỗng nhiên có chút cảnh giác. Khu mỏ quặng cùng hiện thực xem như hai thế giới, trước mắt cũng không phải thật sự là liên hệ. Chỉ ít khu mỏ quặng sinh vật không cách nào tiến về thế giới hiện thực. Cái này là nhân loại lớn nhất ỷ vào. Nhưng Khanh Cửu Ngọc lời nói này lại phảng phất tại cho thấy, có khu mỏ quặng tồn tại, đi qua thế giới hiện thực, hoặc là nói biết thế giới hiện thực là cái dạng gì, Trường Nhĩ Cổ Viên bọn chúng sinh ra đã có lấy cao hơn nhiều những sinh vật khác trí tuệ, tại trong vạn thú vậy có khá cao địa vị, bất quá bọn chúng cũng không cường đại. Trong tộc mạnh nhất trạng đấu sĩ, so với nhà ta Lục Vĩ cũng còn kém một chút, nhưng là tuổi thọ rất dài. Đã từng bọn chúng bắt được qua một ít nhân loại, hoặc là nói thôi miên một ít nhân loại, để bọn hắn nói ra một chút một cái thế giới khác sự tình. Cho tới nay, Trường Nhĩ Cổ Viên mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở vạn thú tòa án quyền nói chuyện lại không thấp. Đường Nhàn gật gật đầu, trầm tĩnh lại. Trường Nhĩ Cổ Viên hắn là biết, đã từng có nhân loại săn giết qua bọn chúng. Tầng thứ ba sinh vật nhà bảo tàng, còn có bọn chúng đầu lâu, chỉ là tinh nhuệ cấp sinh vật. Từ hiện hữu linh trưởng loại khu mỏ quặng động vật trong tri thức có thể tìm đọc đến. Trường nhĩ cổ viên trí thông minh, vô cùng tiếp cận nhân loại. Cũng may loại sinh vật này rất nhỏ yếu, số lượng vậy rất thưa thớt. Đường Nhàn không nghĩ nhiều nữa, nhìn xem Khanh Cửu Ngọc mỹ lệ bóng lưng, phát hiện Khanh Cửu Ngọc trước mắt nhu cầu có biến hóa. Mang Đường Nhàn gặp đứa trẻ, 55%, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN